Tam phu bước tới cửa phu nhân thỉnh thú. Chương 234, khúc trong tuyết vũ trong tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoa đi theo Ngự Thiên Dung ra ngoài phòng, có chút bất mãn, phu nhân, có chuyện gì mà phải nói ở giữa trời gió tuyết rơi này, ở trong phòng không được sao? Đương nhiên không được, ta còn không sợ lạnh, chẳng lẽ ngươi sợ? Ngự Thiên Dung liếc mắt nhìn hắn. Phượng Hoa không nói gì. Quên đi, vậy phu nhân nói đi, có cái gì đặc biệt quan trọng sao? Ta không sợ lạnh, nhưng không có sở thích tự ngược, ta vẫn thích ngồi thoải mái trong phòng hơn. Ngự Thiên Dung liếc trắng mắt, không thèm để ý tới, nhíu mày hỏi. Ngươi cảm thấy Ngự lão gia thế nào? Ngự lão gia, Phượng Hoa lắc đầu, cũng không có gì đặc biệt. Không phải, ta là muốn hỏi ngươi có cảm thấy hắn có vấn đề không? Vấn đề, Phượng Hoa có chút nghi hoặc nhìn Ngự Thiên Dung. Ngự Thiên Dung giải thích, ta cảm thấy hắn không đơn giản như bề ngoài, đối diện sống chết, hắn tuy có chút kinh hoàng, nhưng mà... Nhưng mà cái gì, phu nhân có gì nghi hoặc sao? Nhưng mà ta không nhìn thấy chân chính khủng hoảng trong mắt hắn. Phượng Hoa bĩu môi, kia hơn phân nửa là vì hắn biết phu nhân sẽ không thật sự lấy mạng hắn, dù sao, hắn là lão cha của ngươi a, nếu là ta cũng sẽ không kinh hoàng. Ai nha, không phải như thế, ta là cảm thấy con người hắn rất có khả năng có vấn đề. Phượng Hoa nhún nhún vai, xác thực có vấn đề, không để ý tình cha con, đuổi phu nhân ra khỏi nhà, làm cho phu nhân tự sinh tự diệt, nay lại tưởng đẩy chính nữ nhi của mình hố lửa. Phượng Hoa, ngươi đứng đắn chút đi, ta là nói nghiêm túc. Ngự Thiên Dung dậm chân một cái, bất mãn trừng mắt nhìn Phượng Hoa. Phượng Hoa ha ha cười. Được rồi, phu nhân, sau khi về nhà ta sẽ đi điều tra lão già họ Ngự đó, xem hắn rốt cuộc có chỗ nào không ổn, miễn cho phu nhân khổ sở trong lòng. Ừm, đương nhiên là phải điều tra, Phượng Hoa ta không nói giỡn với ngươi đâu, giác quan thứ 6 của nữ nhân thường rất chuẩn, lúc ngươi điều tra phải lưu tâm, nghiêm túc làm cho ta. Chấm, thấy Ngự Thiên Dung nghiêm trang như vậy, Phượng Hoa mỉm cười. Yên tâm đi, chuyện phu nhân dặn dò, mấy người chúng ta có khi nào chậm trễ đâu. Bất quá, phu nhân, ta thực buồn bực a, chẳng lẽ ngươi luôn thích dựa vào cảm giác để làm việc. Ách, Ngự Thiên Dung gật gật đầu. Có một chút cảm giác rất quan trọng a, nhất là đối với những người làm nghệ thuật như ta. Chấm, hứ, chỉ có một mình ngươi như vậy thôi. Hắn vốn không gặp qua người nào giống như nàng a. Phượng Hoa nhìn bông tuyết bay đầy trời, hàn ý đã tăng thêm, lại nhìn quần áo trên người nàng, trắng chẳng khác gì tuyết, ngay cả bông tuyết rơi xuống trên người nàng cũng khó phân biệt. Phu nhân, hiện tại có thể trở về phòng được chưa? Ngươi đừng quản ta muốn đi dạo một mình một chút. Ngự Thiên Dung nói xong liền lắc mình rời đi. Phượng Hoa nhìn mà sừng sốt, lập tức giận dữ, nữ nhân này, ở cái dạng thời tiết này còn muốn đi dạo cái gì? Dương mắt nhìn lên, lại chỉ thấy một điểm trắng nhỏ biến mất trên con đường nhỏ lên núi, đành vội vàng đuổi theo. Một ngày tuyết rơi như thế này, thật khiến người khó quên. Ngự Thiên Dung dùng khinh công lướt đi trên sơn đảo, lên tận đỉnh núi, nhìn xuống cảnh dưới núi, những nơi tầm mắt có thể nhìn tới đều bị tuyết phủ kín. Một tiếng sáo ai uyển truyền đến, khi thì bi thương, khi thì phẫn nộ, khi thì thanh uyển. Làn điệu kia có chút giống như khúc Mai Hoa Tam Lộng. Ngự Thiên Dung mê mẩn lắng nghe tiếng nhạc sầu kín kia, bất chi bất giác nghênh tuyết khởi vũ theo tiếng sáo, còn dựa theo làn điệu khẽ hát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Trần tự hữu si tình giả, Mạc Tiếu si tình thái si cuồng, Nhược phi nhất phiên hàn triệt cốt, Ná đắc mai hoa phát tị hương, Vấn thế gian tình vi hà vật, Chỉ giáo nhân sinh tử tương hứa, Khán nhân gian đa thiếu cố sự. Tối tiêu hồn mai hoa tam lộng, mai hoa nhất lộng đoàn nhân trường, mai hoa nhị lộng phí tư lượng, mai hoa tam lộng phong ba khởi. Vân yên thâm sử thủy mang mang, đây chính là bài Mai Hoa Tam Lộng, một trong thập đại danh khúc của Trung Hoa cổ đại, không rõ tác giả. Dịch, trong chốn hồng trần sẽ có kẻ si tình, chớ cười mối si tình quá cuồng si, nếu không trải qua một phen lạnh thấu xương, sao ngửi được mùi hương của hoa mai, hỏi thế gian tình là gì, chỉ khiến người sống chết bên nhau. Xem qua rất nhiều chuyện trên thế gian, mê hồn nhất chỉ có mai hoa tam lộng, tự, mai hoa nhất lộng đoạn lòng người, mai hoa nhị lộng, hào tâm tư, mai hoa tam lộng, phong ba nổi. Sâu thẳm mây khói, nước mênh mông, à tình yêu vì sao luân hồi, hợi rồi tan, không có sai hay đúng. Cứ thế say mê, gắn bó tướng tùy, giữa biển người mênh mông, cùng ngươi gặp gỡ, ta dụng tâm học thế nào là tình yêu, mong cho ngươi một hiện thực tốt đẹp nhất. Lại đã quên lòng người dịch biến, đã quên thời gian trôi qua nhiều lắm, phân không rõ trắng đen, đã quên ngươi cũng chỉ là nhất giới phàm nhân, rồi một ngày có lẽ cũng sẽ thay đổi. Ngươi nói, như thế gọi là tự do, rồi không quay đầu lại mà đi, không cần biết ta yêu ngươi có bao nhiêu lâu, không cần biết ta yêu ngươi có bao nhiêu chân thành. ta không thể nào cự tuyệt, bị bỏ lại giữa tuyết rơi, ngươi cũng không quay đầu lại, mang đi hết thảy của lòng ta, từ nay về sau lòng ta hoang vu giữa trời tuyết. A, giữa tuyết trắng, thân ảnh phi vũ, giống như một tinh linh bất hạnh rơi vào nhân gian, một khúc đó, một điệu vũ đó, thanh linh như thế. Ai uyển như thế, Phượng Hoa ngơ ngác nhìn thân ảnh kia, nguyên lai, nàng thật sự rất đẹp, rất đẹp. Làm cho người ta không thể rời tầm mắt, nét đau thương hiện trên mặt nàng rất động lòng người, hắn chưa bao giờ biết nước mắt nữ nhân lại có thể chân quý như vậy, có thể trong suốt như vậy. Cũng chưa bao giờ biết vũ có thể phiêu linh, có thể hấp dẫn ánh mắt người khác đến như thế. Cách chương.